Chương 833, giờ đến phiên ta. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, nói không chừng liền sẽ có người tới xế vào. Hai người một tiến một lui ở giữa, lại duy trì tương đối cân bằng, tựa như đối diện mà đứng, riêng phần mi nhờ diện mục đều thấy rõ rõ ràng ràng. Nam cực tiên ông miệng còn lớn hơn dương phát ra rung trời kêu thảm, trong mắt tàn nhẫn thần sắc lại là một chút không lưu chút xuống đến Tạ Vân Phi trên thân. Thế mà đem ta bước đến trình độ như vậy thành thang đế tân, La Ho Tư mặc kệ nhân quả gì nghiệp lực, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Cờ ấp mở ngươi tàn hồn ngàn thế vạn thế. Tạ Vân Phi ánh mắt lóe lên một tia vẻ nhạo báng, đón Kình Phong nói ra, Nam cực lão nhi, ngươi nhất định là cho là ta luân phiên thôi động đế tiên kiếm cùng huyền thủy ấn, miệng cọp gan thỏ, cũng không có bao nhiêu dư lực có phải không? Nam cực tiên ông ánh mắt lóe lên một cái, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, quanh thân như rơi xuống hầm băng, lúc đầu nhanh chóng thối lui thân thể lại giống như là đụng phải bức tường cao, trước mắt đều là một mảnh thanh lũ chi sắc. Lại nhìn về phía đế tân lúc, trong mắt lại lóe ra vô số nhỏ vụn thân ảnh, giống như đế tân đột nhiên sử xuất phân thân chi thuật giống như. Lại muốn há miệng lúc nói chuyện, lại phát hiện miệng QNZ không động được. Phong ấn Nam cực tiên ông lúc này mới phát hiện chúng đế tân bấy dập. Trước đó thanh xà cũng tốt, màn nước cũng tốt, còn có về sau kích thiên cột nước cũng là vì mê hoặc Nam cực tiên ông chi cảm giác, để hắn coi là cái này huyền thủy ấn là dùng đến công kích pháp bảo. Hiện tại thân ở trong phong ấn, Nam cực tiên ông mới biết được huyền thủy ấn là phong cấm pháp bảo, quanh thân hàn ý tận xương, duy nhất còn có chút không gian chính là chuôi này ngọc như ý cùng ngũ hỏa thất linh thiến. Cái này hai cái pháp bảo đều trải qua nguyên thủy thiên tôn chi thủ, tự có huyền diệu đạo lực hộ thể, chính là huyền thiên ấn cũng vô pháp phong cấm hoàn toàn. Nam cực tiên ông âm thầm tụ lực, nhìn xem huyền băng bên ngoài đế tân liền đợi đến kinh thiên nhất kích. Thế nhưng là không biết sao. Hàn ý tận xương, tựa hồ cũng làm cho tinh thần của hắn chịu ảnh hưởng, hắn ở trong huyền băng nhìn thấy vô số đế tân diện mục đột nhiên cùng nhau nhếch miệng nở nụ cười, khẽ trương khẽ hợp ở giữa, tựa hồ là đang nói gì đó. Nhìn khẩu hình đó, Nam cực tiên ông không khỏi đi theo từng chữ ở trong lòng mặc niệm đọc lên, thông thiên thần hỏa trụ hoành chu chém đốt đốt, khắp chư thế giới, phụ triệu khi đến. Lôi điện tinh thạch Nam cực tiên ông chẳng biết tại sao tại lúc này đột nhiên nhớ tới năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng kinh lúc nói qua một đoạn văn. Vốn là thanh lũ chi sắc đều hóa thành huyết hồng một mảnh, tận xương hàn ý cu nở dê khuynh khắc ở giữa hóa thành đốt xương dương hồi cao sao làm sao cu nở dê đến đế tân trên tay chẳng lẽ còn thật giống hắn nói. Trong thiên hạ, đều là vương thổ ha ha ha. Nam cực tiên ông sở lấy ngực cái kia cháy đen cơ thể, ho ra bọt màu đến, nhưng vẫn là nhẹ giọng cười. Ha ha ha ha ha, tiếng cười lớn dần. Nam cực tiên ông không để ý thân bị trọng thương, cũng không bỏ chạy, cu nở dê không chữa thương, chỉ là cất tiếng cười to, giống như cái kia xuyên ngực tổn thương là tại đối thủ đế tân trên thân một dạng. Chẳng lẽ không cẩn thận đem hắn đánh thành bị điên rồi? Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy không hiểu đấu, thật tốt một người bị thương không đi tìm đại phu xem bệnh, chẳng lẽ còn cho là mình cũng là na cha có thể tùy tiện đổi trở lại thân thể Nam cực lão nhi, cái kia... Ngươi cười cái gì? Tạ Vân Phi rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Nam cực tiên ông cười một tiếng đứng lên liền không dừng được, lại cười khan vài tiếng, thật vất vả ngừng lại, ngươi yếu đi. Cái gì ngươi rốt cục trở nên yếu đi? Luân phiên thi thuật, lại thêm cái này thủy hỏa đảo ngược, ngươi cu nở dê bị trọng thương. Ta nhìn ra được. Cho nên Tạ Vân Phi trước mắt, cảm thấy mình tựa như là đang cùng một kẻ ngu ngốc nói chuyện, coi như mình cu nở dê bị thương. Nhưng chỉ cần không phải mù lòa đều nhìn ra được Nam cực tiên ông thương ca nở dê nà nở dê, nếu như không phải hắn tiên nhân tu vi, đã sớm ở ra dám chết, còn có thể đứng ở nơi đó cười ngây ngô cho nên, đến phiên ta. Nam cực tiên ông dương xuất thủ đến, vân khí bỗng nhiên kết, trên lòng bàn tay chỉ gặp từng cái bạch khí ngưng tụ, thoáng qua tức thành một cái tinh kỳ bộ dáng, trên đó sách lớn hai chữ, tụ tiên. Tạ Vân Phi nhìn thấy cái kia tụ tiên hai chữ lúc. Chỉ cảm thấy quen hai, không biết ở nơi nào nghe qua hai chữ này. Con ở đến không kịp ở nghĩ lại, đột nhiên thổi lên một trận gió, trận này gió tới đột nhiên, gió thổi lại một mực không ngừng, thổi đến Tạ Vân Phi tay háo tung bay. Tạ Vân Phi vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Nam cực tiên ông pháp thuật, gió này có khác hại người địa phương, ai ngờ gió chỉ là gió, cũng không mang âm sắt băng ý, cũng không mang theo long hổ hỏa lực, ngoại trừ thổi đến gấp chút, mau mau liền lại không chỗ thần kỳ. Không đúng, còn có một chỗ kỳ quái địa phương. Cái kia gió không phải từ sau lưng thổi tới, mà là Tạ Vân Phi tinh tế thể ngộ hưng gió. Gió này lại là lấy Nam Cực Tiên Ông làm trung tâm mà thành quyển gió, như từ phía trên đỉnh phương hướng quan sát quá khứ, một vòng xoáy khổng lồ lấy Nam Cực Tiên Ông tụ tiên cờ làm trung tâm chậm rãi chuyển động, thiên địa nguyên khí cũng theo đó lưu động, muộn mây mộ hà cũng bị xoáy nhập xoắn nát, tăng thêm chút lốm đốm ngăn cản dị sắc. Vòng xoáy chi lực này cực lớn, dường như muốn đem Nhật Nguyệt tinh thần khu nở dê cùng nhau cuốn vào, dao động trời động địa, uy thế như vậy.